Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 532, bẩm báo. Canh 2, này đoàn xanh lam chi thủy theo ngực chậm chậm lưu động ra ngoài. Dọc theo huyết mạch, một chút xíu du tẩu, như rùa dạo, những nơi đi qua, huyết nhục đều bị nó chỗ nhiễm lam. Tê tê, ngứa như kiến cắn, thâm nhập cốt tủy ngứa ngáy. Muốn la lên lại không phát ra được thanh âm nào. Sở Ly chuyên chú vào này đoàn xanh lam chi thủy. Chính phong bế giác quan. Này đoàn xanh lam chi thủy du tẩu chậm chạp. Hắn cảm giác một ngày bằng một năm. Trước dọc theo huyết mạch bên trên đầu. Đầu xương cốt tựa hồ đều mềm. Tựa hồ vừa chạm vào tức hóa. Trong đầu một chút lực lượng bị nó thu nạp. Xanh lam chi thủy ngày càng nhiều sâu mấy phần. Từ đầu chậm chậm đến chân. Sau đó quay về tại tâm tạng, này đoàn xanh lam chi thủy trở về quy tâm bẩn lúc, đã thu nhỏ lại một nửa, giống như bị thân thể tiêu hao. Sở Ly lại cảm giác, nó là tại chính tinh thuần, kia bị thân thể tiêu hao phân nửa chính là nó tạp chất. Ở trái tim trên không chỗ, nó bắt đầu chậm rãi ngưng tụ lại ngưng tụ, cuối cùng lần nữa ngưng tụ thành một khỏa xanh lam hạt châu. Thỉnh thoảng hiện lên đạo đạo lôi điện. Cái khỏa hạt châu này so lúc trước thiên ma châu nhỏ một chút nữa. Lại càng thêm ngưng thực cùng sáng ngời. Quang mang nhu hòa mà ngưng thực. Tựa hồ đem ngũ tạng lục phủ đều chiếu thấu. Lam quang yếu ớt. Tựa như ảo mộng. Đây là chính hắn thông qua nội cảnh nhìn thấy. Ngoại nhân lại là nhìn không ra khỏa này tỏa ra ánh sáng lung linh hạt châu. Cuối cùng kết thúc cái này để người ta điên cuồng. Mong muốn xé nát thân thể của mình ngứa ngáy. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn nhả hơi như tiễn. Khí tiễn lại là màu đen. Sau khi rơi xuống đất. Cây cỏ trong nháy mắt khô héo. Sở Ly nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới này đạo chọc khí lợi hại như thế. Hắn quan sát chính mình vài lần. Muốn nhìn một chút có thay đổi gì. Thân thể gầy gò một phần. Giống như thiên ma châu một loại. Thể nội tạp chất giống như cũng bị thanh trừ hết. Càng thêm tinh thuần. Vừa rồi kia một ngụm chọc khí chính là tạp chất. Huyết nhục xương cốt ngày càng nhiều ngưng thực. Lực lượng cuộn trào mãnh liệt. Giống như vô cùng vô tận. Cùng hóa thành thiên ma chi thể cảm giác tương tự. Hắn biết rõ đây là ảo giác. Cũng không có dùng linh tinh. Lần nữa nhìn về phía Chu Linh Phong. Chu Linh Phong chính khoanh chân ngồi dưới tảng cây vận công liệu thương. Sở Ly hai đạo ngưng không chỉ kẻ trước người sau bắn ra. Chu Linh Phong phiêu thân tránh đi. Lại tránh không khỏi một đạo khác vấn tâm chỉ. Sở Ly từ trên thân pháp viên học xong vấn tâm chỉ tầng thứ hai. Chỉ lực rất nhỏ nhược phong. Cơ hồ cảm giác không thấy nó tồn tại. Theo gió nhẹ cùng một chỗ phất hướng Chu Linh Phong. Vô thanh vô tức tập kích tới. Chu Linh Phong run lên. Cảm giác ngực bỗng nhiên không thích hợp. Sở Ly lúc này lại hai đạo ngưng không chỉ bắn tới. Chu Linh Phong mãnh liệt ngang truyền. Cứ thế mà tránh đi này hai đạo ngưng không chỉ lực. Sở Ly tán thưởng. A Tu La chi thể xác thực cực kỳ mạnh mẽ. Hắn không còn dùng chỉ. Bay tới Chu Linh Phong trước người. Tu La trưởng nhấn ra. Chu Linh Phong lui một bước. Nhíu mày nhìn xem hắn. Cảm thấy Sở Ly lại mạnh mẽ một phần. Sở Ly lộ ra mỉm cười, nhìn lại thiên ma công tiến một tầng, thân thể của mình cũng càng cường một tầng. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, hai người lần nữa cứng đối cứng, song trưởng tương giao vài chục lần. Sở Ly tại xuất trưởng lúc bỗng nhiên bắn ra nhất đạo chỉ lực. Áp sát quá gần, Chu Linh Phong không tránh kịp, một lần định trụ, sau đó hơn 10 đạo chỉ lực điểm ra. Chu Linh Phong nhịp tim đập càng ngày càng chậm. Cuối cùng đình chỉ, mấy phút sau, hắn đã cứng ngắc bất động, lần nữa chết đi, Sở Ly lộ ra một tia nụ cười, cuối cùng đem này ra hỏa giết đi, bất quá muốn phòng ngừa như lần trước một dạng phục sinh. Yêu cầu nhìn chằm chằm vào hắn, nhất động có động tĩnh, lập tức lại đến mười mấy chỉ ngưng không chỉ, không tin giết không chết hắn, cũng không biết dùng ngưng không chỉ giết người. Cùng đao kiếm giết người có cái gì bất đồng. Người ở bên ngoài nhìn lại. Ngưng không chỉ phiền toái hơn. Xa không bằng một kiếm đâm xuyên ngực kết thúc tính mệnh thống khoái. Sở Ly lại cảm thấy Tiệt không đơn giản như vậy. Cái này cần ngày sau chậm chậm hiểu rõ. Có cơ hội cùng pháp viên hỏi một tiếng. Các ngươi đều trở về. Các ngươi Bách phu trưởng đâu? Mã Côn trầm giọng vấn đạo. Thà Bá Viễn bọn hắn đã trở lại bí vệ phủ. Chính tại trong đại sảnh cùng Phó Mộng Sơn bẩm báo. Mã Côn nhận được tin tức. Cũng chạy tới. Sắc mặt hắn âm trầm không gì sánh được. Hai mắt lóe phẫn nộ. Gắt gao nhìn chằm chằm chữ thị huynh đệ cùng Đồng Kỳ Phi cùng Dương Tông Văn. Bốn người cúi đầu không cùng hắn đối mặt. Phó Mộng Sơn bất mãn chừng một cái Mã Côn. Lão Mã, ngươi ngậm miệng, đứng qua một bên. Mã Côn kêu lên, thống lĩnh, họ Sở nhất định đem hung thủ lộng mất rồi. Không tới phiên ngươi bận tâm. Phó Mộng Sơn không nhịn được khoát khoát tay. Đi một bên, ta nói chuyện chớ xen mồm. Không phải vậy ngươi một tháng không chuẩn tiến đại sảnh. Tốt, ta muốn nghe một chút thống lĩnh hỏi thế nào. Mã Côn hậm hực hừ một tiếng. Chừng một cái bốn người. Phó Mộng Sơn ho nhẹ một tiếng. Đại Ninh, ngươi nói một chút. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thống lĩnh, chúng ta đi thăm dò đầy nói trại án tử. Phát hiện manh mối. Thế là một đường đuổi tiếp. Đuổi tới kia hung thủ. Kết quả phát hiện hắn võ công quá mạnh. Giết người như chủ trì gà. Giống như chúng ta bí vệ phủ hai cái đã chết ở trên tay hắn. Hắn ngay tại giết lấy một đám võ lâm cao thủ. Chúng ta thấy tình thế không tốt liền chạy. Thà Bá Viễn thuyết đạo. Phó Mộng Sơn gật gật đầu. Thấy tình thế không tốt liền chạy. Đây là bí vệ phủ quy củ. Không thể uổng mạng. Các ngươi nhất định là thấy chết không cứu. Mã Côn trầm giọng nói. Nhìn thấy đồng bạn xa vào hiểm cảnh. Làm sao không cứu? Thà Bá Viễn lắc đầu nói. Mã Bách phu trưởng. Chúng ta oan uổng. Chúng ta đi qua thời điểm. Hai vị đã chết. Hơn nữa chúng ta võ công đi lên. Căn bản đi bất quá hai chiêu. Thực tế bất lực. Phó Mộng Sơn thật sâu nhìn một chút bọn hắn. Nói. Sau đó thì sao? Thà Bá Viễn này. Kết quả không thể chạy trốn được. Bị đuổi kịp. Lúc này Bách phu trưởng chạy tới. Chặn tên kia. Ân. Sở Ly tính toán không bỏ sót. Chắc là phát giác không ổn. Phó Mộng Sơn uốn éo một cái Mã Côn. Mã Côn không được tự nhiên đi qua ánh mắt không nhìn hắn. Như vậy vừa so sánh. Chính mình cái này Bách phu trưởng giống như kém một bậc. Phó Mộng Sơn nói. Tiếp xuống đâu. Đại Lôi Âm Tự các hòa thượng bỗng nhiên chạy tới. Muốn dẫn đi kia hung thủ. Hắn tu luyện chính là Đại Lôi Âm Tự A Tu La Thần Công. Gì đó. Phó Mộng Sơn biến sắc. Mã Côn sắc mặt cũng thay đổi. Hắn luyện là A Tu La Thần Công. Phó Mộng Sơn vội nói. Thà Bá Viễn vội vàng gật đầu nói. Tiệt không sai. Đại Lôi Âm Tự pháp viên hòa thượng nói. Hắn là giết không chết. Chỉ có thể ở Đại Lôi Âm Tự trấn áp. Không để cho hắn ra đây vì ác. Cho nên muốn dẫn người trở về. Hừ. A Tu La Thần Công. Phó Mộng Sơn nhíu mày. Lắc đầu thở dài. Võ lâm từ đây nhiều chuyện. Lại sau đó thì sao? Thà Bá Viễn nói. Bách phu trưởng để chúng ta đi trước. Chúng ta hiếu kỳ. Liền vụng trộm trốn ở một bên nhìn. Bách phu trưởng nguyên bản muốn đem tên kia tặng cho Đại Lôi Âm Tự. Phó Mộng Sơn nhíu mày không nói. Mã Côn cười lạnh một tiếng. Thà Bá Viễn nói. Trong lòng ta gấp gáp. Đã nói một câu. Có hai vị bí vệ phủ đồng liêu chết ở trên tay hắn. Thế là Bách phu trưởng đổi chủ ý. Dẫn tên kia chạy. Để Đại Lôi Âm Tự hòa thượng đuổi theo không kịp. Ha ha. Hắn khinh công rất lợi hại. Phó Mộng Sơn lộ ra nụ cười. Lại sau này. Bách phu trưởng đuổi kịp chúng ta. Đem tên kia thi thể giao cấp chúng ta. Để chúng ta mang về giao cấp thống lĩnh. Hắn muốn dẫn ra Đại Lôi Âm Tự hòa thượng. Thà Bá Viễn lắc đầu nói. Có thể trên nửa đường. Kia thi thể lại sống lại. Kém một chút không có đem chúng ta làm thịt. Nếu không phải Bách phu trưởng xuất hiện kịp thời. Chúng ta lại không mệnh. Đây chính là A Tu La Thần Công lợi hại. Phó Mộng Sơn lắc đầu cười khổ nói. Giết không chết. Sở Ly sợ là cũng không biết. Coi như các ngươi mệnh lớn. Thà Bá Viễn nói. Đại Lôi Âm Tự hòa thượng lại chạy đến đòi người. Bách phu trưởng lại dẫn kia hung thủ chạy thoát. Đại Lôi Âm Tự. Phó Mộng Sơn vỗ ghế bành tay vịn, oán hận nói, càn rỡ chi cực. Mã Côn cười lạnh nói, Sở Ly nói không chừng cùng Đại Lôi Âm Tự làm giao dịch. Đem người giao ra nữa nha. Bằng không, dự hắn khinh công, đã sớm cái kia trở về. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.